Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ, Quyển 1, Góc Chuyện Audio.com. Tô Triết cũng không ngẩng đầu lên, đáp, trên thân người chết chỉ có một chỗ tổn thương ở ót. Là từ cây gậy gỗ bên cạnh này tạo thành, chính là vết thương chí mạng. Chiếu theo tình huống vết máu đông đặc đến xem, hắn cũng đã chết được 2-3 canh giờ rồi. Bất quá bởi vì thi thể ngâm một đêm ở trong nước lạnh. Có lẽ thời gian có hơi sớm chút. Ước chừng là giờ hợi đêm qua, từ 21 giờ đến 23 giờ khuya, Giang Khôi hơi suy nghĩ một chút, quát, Lâm Đông vội vàng từ người sau chạy vội tới phía trước. Nơm nớp lo sợ, Giang Khôi trầm giọng hỏi, đêm qua Hồ Quang cả đêm không có trở về, ngươi không biết sao, Lâm Đông đáp, Giang thủ lĩnh, đêm qua, ta quá mệt mỏi, liền ngủ luôn. Giang Khôi nổi đóa, một bàn tay quạt tới, mạnh mẽ rắn chắc đánh vào trên gương mặt Lâm Đông. Lâm Đông tay bụng mặt, cúi đầu xuống, trong mắt lại bắn ra một cỗ thần sắc không phục. Tô Triết đứng dậy hỏi Lâm Đông, nói, đêm qua các người uống rượu uống đến giờ tuất hai khắc, 19:30 đến 21:30 tối. Sau đó ngươi có từng gặp lại Hồ Quang không? Lâm Đông hướng Giang Khôi nhìn một cái. Giang Khôi quát, nhanh thành thật trả lời. Lâm Đông thân thể run lên, tức giận đáp, hôm qua, tối hôm qua, mọi người uống rượu xong đều trở về phòng nghỉ ngơi. Hồ Quang là người cuối cùng lên lầu. Hắn dừng một chút, cố gắng nghĩ lại tình hình đêm qua. Sợ bỏ sót cái gì? Lại nói, khi đó mọi người đều vào phòng rồi. Chỉ còn lại ta đứng gác, ta nhớ được Hồ Quang trở về phòng, lại không đẩy ra cửa phòng, hắn dùng sức đập cửa phòng vài lần, cũng không ai mở cửa. Tô Triết nghe hắn nói như vậy, đột nhiên nhớ tới, lẩm bẩm, không sai, đêm qua ta đích xác nghe thấy sát vách có người gõ cửa. Gian phòng của ta cũng sát bên gian phòng Hồ Quang. Lâm Đông lại nói, Hồ Quang không mở được cửa. Hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, Triệu Thành Đức, lão tử còn dặn dò hắn chớ khóa cửa. Lúc ấy ta đáp lại câu, Hồ ca, Triệu Thành Đức liền là tính tình như vậy. Nếu không đến chỗ ta ngủ đi. Thế nhưng là Hồ Quang mắng câu, ngủ cái dám, liền đi xuống lầu. Vậy sau đó ta liền lại chưa gặp qua hắn. Đám người nghĩ một chút, quả nhiên không sai. Có người thầm nói, Triệu Thành Đức này cũng ngủ say chết rồi sao? Hồ Quang cả đêm không trở về cũng không biết, Giang Khôi lửa giận dâng lên, quát, Triệu Thành Đức đâu, nhưng xung quanh nào có người đáp lại, có người nói, hắn sẽ không đến lúc này còn không dậy chứ. Giang Khôi lại ngẩng đầu hướng lầu hai hô hai tiếng, vẫn không ai trả lời. Tô Triết nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn chính giữa phía tây, gian phòng đó của Triệu Thành Đức cửa sổ khép một nửa. Nhìn không ra có gì không thích hợp, Giang Khôi hướng Lâm Đông nói, đem thi thể Hồ Quang nhấc đến đại sảnh an trí, nói xong nổi giận đùng đùng đi đến trong phòng, thình thình thịch lên bậc thang, mọi người đứng thế này nửa ngày ở trong mưa phùn, trên thân sớm đã ướt đẫm, ước gì nhanh chóng trở về phòng, đều theo sau lưng Giang Khôi, Lâm Đông và một người khác nhấc Hồ Quang đến đại sảnh, dừng ở trên một cái bàn. Trúc Nương mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhưng cũng đành chịu, Giang Khôi lên lầu liền đi đập cửa phòng Triệu Thành Đức. Đám người nổi lòng hiếu kỳ, đều muốn nhìn xem tình huống như thế nào, cũng theo ở phía sau. Giang Khôi hô hai tiếng, không ai đáp ứng, nghĩ thấy không đúng, trên tay vận kình, rắc một tiếng liền đẩy cửa phòng ra. Tình hình trong phòng thoáng chốc hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ nghe hai người phụ nữ Trúc Nương Phong Linh đồng thanh thét lên. Sợ tới mức trốn về phía sau. Ngay cả một đám đàn ông. Thấy tình hình này, trong lòng cũng run lên. Chỉ thấy trong phòng dưới đất, trên giường, vách tường, tất cả đều là mảng lớn vết máu. Một người nằm sấp trong vũng máu. Không nhúc nhích, không cần đến nhìn, đám người cũng đoán được hắn khẳng định là Triệu Thành Đức. Tô Triết giật mình, nguyên lai lúc vừa ra cửa nghe thấy một mùi máu tanh mơ hồ. Quả nhiên không phải ảo giác của y, chỉ là vách tường bằng gỗ của gian phòng đó đều là gỗ thông mới mẻ. mùi gỗ phủ lên mùi máu tanh, lại khiến người ta nhất thời phân biệt không ra. Trong vòng một đêm, hai người mất mạng, cơ bắp trên mặt Giang Khôi không nhịn được co rúm, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Tô Triết cúi đầu nhìn cửa phòng một chút, chỉ thấy chốt cửa từ trong khép lại, đã gãy lìa, chính là vừa nãy Giang Khôi lấy kình lực đánh gãy. Hắn cẩn thận bước vào gian phòng, tỉ mỉ nhìn một hồi mặt đất, trên đất máu tươi tùy ý chảy xuôi, có chút đã khô cạn. Giang Khôi tiến đến lật lên thi thể của Triệu Thành Đức, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, chỉ thấy Triệu Thành Đức, trên mặt, bộ ngực, phần bụng, đâu đâu cũng có vết đao, da thịt xoay xoắn, cơ hồ không có một chỗ thịt lành. Hắn chết đến thảm hại như vậy, để cho người khác chỉ cảm thấy đáng sợ. Đột nhiên nghe thấy Phong Hổ nói, các ngươi nhìn kìa, đám người xuôi theo ngón tay hắn nhìn lại, chỉ thấy trên vách tường lại có vài chữ to, lấy máu tươi mà viết, Ngô Thường nhỏ giọng thì thầm, lưu lại dương báo, nhanh chóng rời đi, đạo tặc tương tây tự viết. Giang Khôi bóp chặt nắm tay vàng lách cách, trầm giọng nói, quả nhiên là hướng về đồ vật mà tới. Đạo tặc tương tây này là ai? Người ngoài đều lắc đầu. Mã Chân trầm ngâm nói, đạo tặc tương tây này danh xưng gì? Xưa nay ta chưa nghe nói qua. Nếu không phải gần đây xuất hiện mao tặc, chính là có người kéo đại kỳ làm ra hổ, làm trò để hù dọa người. Tiền báo vụt một tiếng, rút ra đao thép bên hông, cả giận nói, quản hắn là ai, dám động thổ trên đầu thái tuế, là tính lầm rồi. Mấy người còn lại nhao nhao phụ họa. Mã Chân nói, người này bất luận là đạo tặc gì, xem tình hình là hướng về tiêu chúng ta mà tới. Giang Khôi giật mình, vội nói, tiền báo, mau đi xem một chút Tiêu Dương có sao không. Tiền báo biết lợi hại, vội vàng chạy về phía phòng ngủ Giang Khôi và Mã Chân. Gian phòng của hai người bọn họ ở chính giữa mặt phía bắc, bao bọc trái phải, cho dù đám người Trúc Nương đưa trà đưa nước, cũng không thể tới gần, nên không có nguy hiểm gì. Quả nhiên, chỉ một lúc sau tiền báo liền chạy trở về, hướng Giang Khôi khẽ gật đầu một cái, sắc mặt Giang Khôi thoáng lỏng xuống, lại nói, tiền báo, ngươi đến phòng giữ cửa đi, cần phải bảo đảm đồ vật chúng ta không có sơ hở nào. Tiền báo lĩnh mệnh mà đi. Giang Khôi nhìn thi thể trên đất, dưới lầu còn lưu lại một bộ, nhất thời vừa giận vừa hối hận, cũng không có ý định gì. Nói, bất kể chuyện thế nào, trước tiên bắt lại tất cả mọi người trong tiệm này, chỉ sợ đều cùng kẻ đạo tặc này có liên quan. Hắn vừa dứt lời, đám thủ hạ liền đem đám người Tô Triết đè lại. Ba người Trúc Nương chỉ là cầu xin tha thứ. Dù sao người chết ở trong tiệm bọn hắn, khẳng định khó thoát liên quan. Ngô Thường và huynh muội họ Phong lập tức xôn xao. Bọn hắn chịu liên lụy vô cớ này, đều có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết tên Giang Khôi này muốn xử trí như thế nào. Tô Triết thủy chung đang ngưng thần suy tư. Tựa hồ đối với quanh mình toàn bộ không hay biết. Giờ phút này đột nhiên bị giật mình. Giang Khôi lại nói, Đường Nhân Kiệt, ngươi mang lên văn thư qua cửa, cưỡi lên khoái mã, đuổi tới huyện thành phía trước, đến huyện nha báo quan. Đường Nhân Kiệt lĩnh mệnh mà đi. Mã Chân nói, huyện thành cách nơi này hãy còn mấy chục dặm, khoái mã tới một hồi cũng muốn hơn nửa ngày. Hôm nay kịp sao? Giang Khôi nói, không có cách nào khác, dù sao nơi này cũng là những châu phủ khác, chúng ta tuy là quan sai, cũng không thể tự động xử trí. Tô Triết đột nhiên nói, Tổng binh đại nhân muốn xử trí chúng ta sao? Giang Khôi vừa nãy nghe Tô Triết phân tích, biết người này có chút nhãn lực, liền hỏi, ngươi có lời gì nói? Tô Triết nói, ngài dựa vào cái gì nói người nơi này cấu kết với đạo phỉ đâu? Giang Khôi cười lạnh một tiếng, nói, có hay không cấu kết, chịu một trận roi liền biết rồi. Ngô Thường không vừa mắt, tiến lên phía trước nói, vị tổng binh đại nhân này, ngài không thể không có bằng chứng mà cứ thế oan uổng người tốt. Hắn lời còn chưa nói hết, Giang Khôi hừ lạnh một tiếng, nói, ta là quan sai, nơi này đương nhiên do ta làm chủ, ta nói các ngươi cấu kết với đạo phỉ, đây cũng là bằng chứng. Ngô Thường chán nản, lấy tay chỉ hắn, nói hai tiếng, ngươi, ngươi, liền cũng không nói được gì nữa. Huynh muội họ Phong sắc mặt trắng bệch, Phong Linh nắm chặt cánh tay Phong Hổ, sợ lập tức sẽ bị nghiêm hình tra tấn. Tô Triết khẽ cười một tiếng, nói, Giang Tổng Binh, làm gì đối với những bình dân bách tính này lè ra sát khí lớn như thế đâu? Giang Khôi quay đầu hướng hắn nói, ngươi đừng cho rằng ta đưa ngươi quên, ta thấy ngươi hiểm nghi lớn nhất, gian phòng của ngươi sát vách ngay căn phòng này, khó đảm bảo không phải bò qua từ cửa sổ trong phòng của ngươi. Tô Triết không có chút nào sợ hãi, cười đáp, Giang Tổng Binh, không có bằng chứng cũng không thể tùy tiện cho người ta định tội. Bất quá ta đáp ứng ngài, tất nhiên ta sẽ đem chuyện này tra rõ ràng, sao ngài không đem những người này thả trước đi? Giang Khôi nhìn hắn thần sắc thản nhiên, lẫm liệt bất khả xâm phạm, ngược lại nhất thời không biết nội tình của hắn, nói, ngươi là ai, dám tới sai bảo ta? Tô Triết thản nhiên đáp, Giang Tổng Binh từ một vùng Miêu Cương tới đây, chạy đến nơi này cũng tốn không ít thời gian đi, cách Trương,